Liên, chào cô. Tôi là luật sư đại diện cho cậu ba và mợ ba. Tôi là họ La. Lời nói chuyên nghiệp, quen thuộc vừa nói ra, toàn bộ ống kính ở trong phòng lập tức xoay về phía luật sư La. Đài phát thanh phát sóng trực tiếp lập tức lấy được tiếng vang cực lớn. Liên Mẫn nhìn thấy luật sư La đứng ở trước mặt mình, bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Cô ta không quen biết anh ta, nhưng mà đã từng nghe đến tên của anh ta. Trong thành phố T thật sự là không có mấy người có thể gọi là đại luật sư. Vừa rồi cô nói quan hệ giữa cô và cậu ba là người yêu, phải không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng mà người đã làm luật sư nhiều năm nào có thể hỏi ra câu hỏi mà không có trình độ như vậy. Vừa hỏi xong, luật sư La vung tay lên, trợ lý đi theo sau lưng lập tức lấy bút ghi âm, đúng lúc ghi lại được những lời Liên Mẫn nói vừa rồi phát ra. Thoáng chốc, khuôn mặt của Liên Mẫn trắng bệch, nhưng mà luật sư La lại không để ý đến, hỏi tiếp. Cô Liên, cô còn muốn công bố đứa con bị mất ở trong bụng của cô kia là của cậu ba Cảnh đúng không? Lần này, trái lại luật sư La cũng không đưa ra chứng cứ gì, nhưng mà Liên Mẫn đã như vậy, chỉ cần cô ta dám gật đầu, vậy thì anh ta sẽ dám làm việc. Xung quanh đều là phóng viên, còn có phát sóng trực tiếp tại hiện trường. Liên Mẫn nào dám làm ra chuyện tự vả mặt mình, kiên trì đến cùng mà nặng nề gật đầu nói. Đúng vậy, đứa con ở trong bụng tôi là con của cậu ba nhà họ Cảnh. Vừa dứt lời, Liên Mẫn chợt nhìn thấy luật sư La ở trước mặt, nhếch miệng nở một nụ cười nhạt. Bỗng nhiên trong tay có thêm một tập tài liệu, giơ ra giữa không trung, hùng hồn nói. Cô Liên, đây là công văn của tòa án, mời cô xem. Bây giờ tôi đại diện cho Cảnh Liêm Uy cậu ba nhà họ Cảnh khởi tố cô cái tội làm hỏng danh dự của người khác. Chúng tôi sẽ là tính toán rõ ràng tổn hại danh dự mà cô tạo ra cho cậu ba. Mong cô chuẩn bị tốt, đáp trả thích hợp. Nói xong, luật sư La nhẹ nhàng đặt công văn ở trong tay lên mép giường. Tiếng chụp ảnh và tiếng đèn flash vang lên liên tục. Liên Mẫn nhìn thấy tập tài liệu này, nhất thời ngây ngẩn cả người, ngay cả duỗi tay nhận lấy cũng không dám, chỉ sợ là mình sẽ run rẩy lộ ra vẻ chột dạ. Từ trước đến nay, luật sư La làm việc đều không dựa theo khuôn phép. Mọi người cũng quen thuộc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy luật sư La hùng hổ đáng sợ như vậy. Khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, luật sư La nhìn Liên Mẫn nói tiếp. Cô Liên, đối với chuyện cô tùy tiện tuyên bố quan hệ không đúng đắn giữa cô và cậu ba Cảnh, đứa con ở trong bụng cô là của cậu ba Cảnh, tôi đại diện cho đương sự của tôi, nói cho cô biết, chúng tôi sẽ là nghiêm túc xử lý. Nói xong, luật sư La cũng không cho Liên Mẫn có cơ hội nói chuyện mà xoay người rời đi. Người như thế này chỉ tiến vào một lát sẽ là khiến cho phòng bệnh sôi trào. Gần như tất cả phóng viên đều chia làm hai phe, một phe bao vây chặn đường luật sư La, một phe ở lại trong phòng bệnh hỏi thăm Liên Mẫn chuyện vừa rồi. Cô Liên, xin hỏi vừa rồi luật sư La nói là thật sao? Lúc trước cô vẫn là luôn nói dối sao? Cô Liên, xin hỏi một đứa con bị mất của cô là của ai? Cô có chắc chắn là của cậu ba Cảnh sao? Cô Liên, nếu con của cô không phải là của cậu ba Cảnh, có phải cũng chứng minh giữa cô và cô Ân cũng không có xích mích không? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người vây quanh bên cạnh Liên Mẫn, tất cả đều đang hỏi thăm chuyện mà lúc này chính cô ta cũng không biết phải trả lời như thế nào. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, không đợi phóng viên hỏi xong, bỗng nhiên hai mắt của Liên Mẫn nhắm lại, hôn mê bất tỉnh, bên trong bệnh viện lập tức trở nên hỗn loạn, lại mang theo sốt ruột và bực bội. Bên kia luật sư La bị phóng viên chặn lại, sắc mặt nghiêm túc, không chịu chút ảnh hưởng nào. Luật sư La, xin hỏi lời anh vừa nói là thật sao? Luật sư La, nếu như con của cô Liên không phải là của cậu ba Cảnh, có phải là cô Ân sẽ có thể được tẩy trắng tội danh hay không? Luật sư La, đây là phương pháp mà các anh dùng để cứu cô Ân sao? Những câu hỏi của phóng viên đều rất sắc bén, nhưng mà luật sư La nghe thấy lại không nhịn được bật cười. Anh đưa tay đẩy đẩy gọng kính vàng của mình, ánh mắt hắt xuống tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Luật sư La khẽ lên tiếng nói. Đầu tiên tôi nhắc nhở mọi người một câu, tôi là luật sư. Khi mà làm việc luôn thích suy xét vấn đề từ góc độ pháp luật, tốt nhất là mọi người nên suy xét vấn đề rõ ràng rồi hẵng hỏi. Đừng để đến lúc đó tôi sẽ hiểu lầm thì không có tốt đâu. Lời vừa nói xong, toàn bộ mọi người ở đây đều không ai lên tiếng nói chuyện. Tất cả đều khẽ rụt cổ lại. Hài lòng nhìn tình huống trước mặt, luật sư La mới nói. Đầu tiên, với tư cách là một luật sư, tôi sẽ không bào chữa cho những việc không đúng sự thật. Thứ hai, tôi thề sống thề chết, bảo vệ quyền lợi luật pháp của đương sự của tôi. Thứ ba, tôi chắc chắn sẽ không cho bất kỳ kẻ phạm pháp nào tổn thương đến đương sự của tôi, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thứ tư, tình huống trước khi chắc chắn là sự thật, mong mọi người chú ý dùng từ, nếu không tôi cũng không ngại áp dụng pháp luật với mọi người đâu. Đây cũng là câu trả lời của luật sư La với tình huống hiện giờ. Tất cả những gì anh ta làm đều là việc anh ta nên làm, mà những người định tội Ân Thiên Thiên cũng bị cảnh cáo. Tòa án còn chưa phán xử, ai dám nói Ân Thiên Thiên chính là tội phạm giết người chứ? Giữa người bị tình nghi và tội phạm còn cách xa nhau lắm. Nói xong, luật sư La quay người lại rồi rời đi, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của những người phía sau. Dư luận lại sôi trào một lần nữa. Khi mà Ân Thiên Thiên canh giữ trước màn hình, nhìn thấy luật sư La xuất hiện, cô duỗi tay vỗ về bụng dưới nhô cao của mình mà không nhịn được mỉm cười, trong lòng ngọt ngào và ấm áp. Chồng của cô trước giờ sẽ là không để cho cô trơ trọi một mình. Ngay tại khi thành phố T ngờ vực bàn tán sôi nổi, ngất trời về chuyện của Ân Thiên Thiên, thì Cảnh Nghiêm Uy đang ở một thành phố khác, toàn bộ hành trình ngồi trên xe đều cầm iPad, luôn luôn chú ý đến tình hình ở thành phố T. Thừa Phó Lân nghiêm túc lái xe, ngay cả các Thành Phong ở bên cạnh cũng đang không ngừng chú ý đến tình huống ở bên kia. Ánh mắt không tự chủ nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngồi phía sau qua kính chiếu hậu. Thừa Phó Lân cẩn thận nhìn sắc mặt của anh. Mấy ngày nay anh ta cảm thấy rõ ràng cảm xúc của Cảnh Liêm Uy không được bình tĩnh hệt như khoảng thời gian trong quá khứ. Chuyện này có phải là sắp phát bệnh rồi không? Hít thở một hơi thật sâu, Thừa Phó Lân cẩn thận lái xe, nhanh chóng lái về phía khu vực trung tâm thành phố mở. Cảnh Liêm Uy tùy ý lật xem bình luận của dân mạng, trong mắt Phượng đều là hơi lạnh. Ân Thiên Thiên này chính là muốn đi cửa sau rồi. Nếu như giết người đều không phải ngồi tù, vậy thì tôi lập tức đi giết cô ta. Đây chính là chỗ tốt của quyền lực, giết người cũng không sao. Người phụ nữ Ân Thiên Thiên này thật đáng chết, làm hại Liên Mẫn thảm hại như vậy, còn không biết xấu hổ, sống ở trên đời này sao? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt ở trên trang web, sắc mặt của Cảnh Liêm Uy càng đen hơn. Đột nhiên, anh lại nhìn thấy Trần Vũ và Ngôn Tử cũng đăng bài trên Facebook, nhanh chóng giành được sự ủng hộ và yêu quý của fan hâm mộ, nhất thời khiến cho Cảnh Liêm Uy khẽ híp mắt chú ý. Trần Vũ đăng một bài, chị của tôi vững tin là chị trong sạch, chờ ngày chị của tôi lấy lại được sự trong sạch. Ngôn Tử đăng một bài, chị của Trần Vũ, tôi tin tưởng. Hai câu nói rất đơn giản, nhưng lại là hai người có ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí hiện giờ, bởi vì chỉ một bài đăng đơn giản trên Facebook đã có thể tạo ra tiếng vang to lớn. Tất nhiên fan hâm mộ của bọn họ sẽ ủng hộ, lập tức đứng lên đấu tranh với người chán ghét Ân Thiên Thiên. Trên Internet lập tức nhảy ra một cuộc đấu tranh gió tanh mưa máu. Nhìn Facebook mà Trần Vũ và Ngôn Tử đăng, Cảnh Liêm Uy khẽ híp mắt, không chút do dự gọi điện thoại cho cậu ta, khẽ cất lời. Trần Vũ, chị của cậu cần cậu giúp đỡ. Vừa nói dứt lời, Trần Vũ ở bên kia điện thoại lập tức đồng ý. Cậu ta vốn đang quay phim ở nước Pháp xa xôi, lập tức vứt bỏ tất cả công việc, nhanh chóng về nước. Mà Ngôn Tử thì lại bắt đầu giúp cậu ta xử lý một chút việc ở đằng sau. Trần Vũ vừa về nước, lập tức bắt đầu liên hệ với từng người có quan hệ với Ân Thiên Thiên, cho dù là giáo viên ở trong trường học lúc trước, hay là bạn học lớp ở bên cạnh, thậm chí là còn tìm đến dì bán quà vặt ở trước cổng trường học. Một ngôi sao lớn như cậu ta lại đích thân cầm theo một chiếc máy quay phim đến tận cửa hỏi thăm từng người, chỉ hỏi một câu. Xin hỏi, trong lòng bạn, Ân Thiên Thiên là người như thế nào? Gần như mỗi ngày Trần Vũ đều cập nhật thu hoạch những sản phẩm ngày hôm nay của mình lên Facebook, giúp cho Ân Thiên Thiên lấy lại danh dự. Cũng đồng thời đăng lên Facebook báo cho fan hâm mộ của mình, nói là tôi vững tin rằng thời gian có thể chứng minh tất cả, hy vọng tất cả mọi người đều tốt. Ngôn Tử là người đầu tiên chia sẻ, tiếp sau đó sẽ là bạn bè trong giới của Trần Vũ và Ngôn Tử. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn dĩ trên Internet gần như hoàn toàn nghiêng về phía Liên Mẫn, mang tính chất thắng lợi áp đảo, đột nhiên bị đánh ngược trở lại, không trở tay kịp. Trong mắt của tôi, Ân Thiên Thiên vẫn luôn là một cô bé hiền lành, có thành tích tốt. Trong mắt của tôi, Ân Thiên Thiên là người rất lễ phép, rất thích cười. Trong mắt của tôi, Ân Thiên Thiên là một cô gái tốt bụng. Ân Thiên Thiên trong mắt của mọi người giống nhau. Những video Trần Vũ đăng lên không chỉ nói Ân Thiên Thiên tốt thôi, cũng có người nói Ân Thiên Thiên xấu. Thật sự đã khiến cho độ tin cậy của cuộc thăm dò này tăng cao. Trong mắt của tôi, Ân Thiên Thiên hơi bốc đồng, làm việc, không suy nghĩ. Trong mắt của tôi, Ân Thiên Thiên mang lại cảm giác kiêu ngạo của con nhà giàu có. Tất cả những điều này được công bố ra bên ngoài. So với một số phóng viên có ý đồ khác, video của Trần Vũ có độ tin cậy cao hơn. Không giống như bọn họ chỉ đăng tin xấu, thậm chí còn cố gắng bóp méo lời của người khác. Chuyện xảy ra đã được 3 ngày. Cũng đã ầm ĩ trên Internet đủ 3 ngày. Mỗi ngày Cảnh Liêm Uy đều lên mạng, cũng hiểu rõ tiến độ chuyện này qua điện thoại từ người ở thành phố T. Dùng thủy quân không đủ độ tin cậy, cũng không thể bôi đen, như vậy anh dứt khoát, đánh chính diện. Trong một tòa nhà cao ốc nào đó ở trung tâm thành phố M, Cảnh Liêm Uy yên lặng đứng ở bên cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài cau mày lại. Thừa Phó Lân vừa tiến vào thì đã nhìn thấy màn hình tinh thể lỏng to lớn. Phía đối diện đang phát bản tin theo dõi của chuyện Ân Thiên Thiên. Sự việc đã trôi qua 3 ngày, bây giờ ngay cả cảnh sát cũng gần như là thất thủ. Nếu không có Mạc Tả gánh vác, có lẽ lúc này cũng quá sức rồi. Cậu ba, đây là tài liệu cậu cần. Đưa tài liệu trong tay lên, Thừa Phó Lân im lặng đứng ở một bên. Theo đưa tin, từ khi chuyện giết người không thành xảy ra đến bây giờ, cô Ân vốn là người trong cuộc, lại từ đầu đến cuối không hề xuất hiện trước mặt công chúng. Không một câu giải thích cho chính mình, cũng không công khai thừa nhận điều gì. Tình huống như vậy sẽ là kéo dài, đến khi nào đây? Mắt Phượng hung ác híp lại, Cảnh Liêm Uy nhanh chóng xoay người, ngồi lên ghế sofa xem tài liệu. Phía trên đều là tên thuốc, hàng trăm hàng nghìn loại, còn cả danh sách thành phần, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy mệt mỏi. Ngay tại khi Cảnh Liêm Uy xem kỹ càng, Cát Thành Phong đột nhiên mở cửa, mời thầy Mộ Dung đi vào. Chào thầy, lễ phép đứng dậy chào hỏi. Cảnh Liêm Uy nhìn thấy thầy Mộ Dung tiến vào, trong lòng chợt hơi căng thẳng. Trên người thầy Mộ Dung vẫn còn mặc áo blue trắng, thậm chí trên tay còn đang cầm một ống nghiệm, dường như là vừa rồi vẫn đang bận, không để ý mà xua xua tay ý bảo Cảnh Liêm Uy ngồi xuống. Thầy Mộ Dung cũng ngồi xuống đối diện anh, đưa ống nghiệm ở trong tay cho anh, còn mình thì vội vàng uống mấy ngụm nước mới tỉnh táo lại. Sao rồi, gần đây không nổi giận? Thở dài một hơi, thầy Mộ Dung hỏi rất trực tiếp. Trong mắt đều là sự lo lắng. Em đã từng có ý thức tự tỉnh táo lại. Trả lời đúng sự thật, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy rất kiên định. Nhìn Cảnh Liêm Uy, thầy Mộ Dung khẽ nhướng mày, im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Vậy là tốt rồi, cậu kiên trì thêm chút nữa. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu thuốc và bệnh tình của cậu. Bây giờ bước đầu là có chút kết quả, tiếp theo chính là chờ đợi. Gật đầu, Cảnh Liêm Uy nghe thấy những lời như vậy cũng có chút mất mát, nhưng mà cũng nằm trong dự liệu. Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong nhìn nhau, không nhìn được khẽ nhíu mày lại. Một ngày Cảnh Liêm Uy chưa bình phục, khỏe mạnh, thì vẫn sẽ luôn có nguy cơ tiềm tàng. Sau đó, Cảnh Liêm Uy và thầy Mộ Dung nói rất nhiều chuyện liên quan đến bệnh tình rồi xoay người rời đi, nhưng lại không hề rời khỏi thành phố mở. Bởi vì mấy ngày nay, anh nhất định phải ở lại nơi này để cho bọn họ hiểu rõ tình trạng của anh. Ngay khi Cảnh Liêm Uy không yên lòng tiếp nhận, khám và chữa bệnh tại thành phố mở, thành phố T ở bên kia xảy ra chuyện rất lớn. Sáng sớm, Ân Thiên Thiên ăn sáng, má Dương đột nhiên lo lắng chạy đến chỉ vào TV, không nói nên lời. Bây giờ trong nhà họ Ân có thể nói là vô cùng nhạy cảm. Nhìn thấy động tác của má Dương, người trên bàn đều thi nhau đặt đồ ăn xuống. Đi đến phòng khách xem TV, Ân Thiên Tuấn vội vàng mở TV, đúng lúc nhìn thấy bản tin của thành phố T. Trên TV, Đồng Khánh đang bị một đám phóng viên vây chặt lại, khuôn mặt vẫn đẹp trai như cũ. Hôm nay tôi đứng ra chỉ là vì muốn nói với mọi người một chuyện mà thôi. Mấy ngày nay trong thành phố Tê ồn ào, chuyện của Ân Thiên Thiên giết người đã không thành. Bây giờ Đồng Thị sẽ là tiếp nhận toàn bộ. Vụ kiện này của cô ấy, nhà họ Đồng sẽ là nhận. Danh dự của cô ấy, nhà họ Đồng cũng sẽ giữ gìn. Ân Thiên Thiên chính là người trong nhà. Lời vừa nói xong, đèn flash ở hiện trường tiếp tục chớp nháy. Ân Thiên Thiên nghe thấy lời này, lập tức cau mày. Ân Bách Phú nhìn Đồng Khánh ở trên TV, không nhịn được hung ác híp mắt, nắm chặt hai tay lại. Cho đến bây giờ con gái nhà họ Ân không cần những người này che chở. Cậu Đồng, xin hỏi là lời cậu nói là có nghĩa là gì? Cậu Đồng, xin hỏi cậu biết bây giờ cô Ân mang thai hay không? Cậu Đồng, xin hỏi nhà họ Đồng có thể chấp nhận thân phận của cô ấy hay không? Vấn đề vừa đưa ra, Đồng Khánh lại tự như thả lỏng hơn, bình tĩnh hít thở rồi mới nói. Ý của tôi đã rất rõ ràng, Đồng Khánh tôi quyết định muốn cưới Ân Thiên Thiên làm vợ, lấy lại danh dự cho vợ của tôi cũng như là lấy lại danh dự cho con của chúng tôi. Ít ngày nữa sinh lễ của nhà họ Đồng sẽ là đưa đến nhà họ Ân. Trong nháy mắt, lời nói vừa xong, toàn bộ thế giới như đang sôi trào. Ân Thiên Thiên có quan hệ mờ ám với Đồng Khánh. Sao lại loạn như vậy chứ? Rốt cuộc cô ấy đang mang thai con của ai? Đây mới là người thành công nha, được hai vị hoàng tử coi trọng. Cũng bởi vì lời nói của Đồng Khánh, trên Internet vốn chỉ lên tiếng phê phán chuyện giữa cô và Liên Mẫn lập tức thăng cấp, bây giờ lại thêm một Đồng Khánh tiến vào. Nhìn dáng vẻ thâm tình của Đồng Khánh trên TV, lần đầu tiên Ân Thiên Thiên buồn bực đến mức quăng gối ôm trong tay vào TV, tức giận đỏ mặt bừng bừng. Anh ta cho rằng anh ta đang giúp cô sao? Cho là có nhà họ Đồng làm chỗ dựa thì người khác không dám nói bậy sao? Cho là lúc này anh ta bày tỏ tấm lòng với cô thì có thể giành được tình cảm của cô sao? Anh ta cho là chỉ cần gả vào nhà họ Đồng thì chuyện giữa cô và Liên Mẫn sẽ có thể giải quyết rồi sao? Từ lúc nào mà con của cô lại trở thành con của người ta vậy chứ? Nhớ đến câu nói này là Ân Thiên Thiên nổi giận rồi. Ân Thiên Tuấn nhìn thấy cô như vậy, vội vàng đến gần che chở, sợ cô té ngã. Người thừa kế nhà họ Đồng, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bà đúng thật là không thể tưởng tượng ra Đồng Khánh lại là một tên ngu xuẩn như vậy. Ân Bách Phú khẽ lên tiếng, trong lời nói đầy châm chọc, trong đôi mắt lại cực kỳ mỉa mai. Nói lời như vậy, rốt cuộc là cậu ta có nghĩ đến lập trường bây giờ của con không? Nghe thấy lời của Ân Bách Phú, Ân Thiên Thiên hận không thể chạy đến tặng cho Đồng Khánh một cái tát. Chẳng lẽ Đồng Khánh lại ngây thơ cho rằng chỉ cần giữa cô và Liên Mẫn không còn mâu thuẫn thì sẽ không có lý do ra tay, vì vậy mới nói ra cái lời không có trách nhiệm như vậy sao? Chỉ cần vừa nghĩ đến điều này, Ân Thiên Thiên có xúc động muốn chết. Lần này, cố gắng mấy ngày nay của Trần Vũ và Ngô Tử đã bị giảm xuống rất nhiều. Ân Thiên Thiên cố nén lửa giận ở trong lòng, rời mắt nhìn ba mình nói, ba, mà kệ là ba nghĩ gì, cho dù thế nào thì con cũng sẽ không lấy anh ta. Càng không thể nào mang theo đứa con ở trong bụng mà lấy anh ta. Ân Bách Phú gật đầu, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sâu, không có lường được, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ồ, Ân Thiên Thiên, cô đúng thật là có bản lĩnh, đã như vậy rồi mà vẫn còn nhiều đàn ông, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Vì cô như vậy, đột nhiên, tiếng nói quen thuộc truyền đến, đảo mắt đã nhìn thấy Ân Tinh lững thững bước vào, trên khóe miệng đều là nụ cười châm chọc. Một cảnh đêm uy vì cô mà đứng thẳng trước tất cả ống kính, một Đồng Khánh thậm chí sẵn lòng bị cắm cái sừng dài như vậy, cũng không tẩy trắng ác cảm của mọi người cho cô. Sức hấp dẫn của cô quả thật là không có nhỏ nhỉ. Nhìn Ân Tinh, bước chân của Ân Thiên Thiên hơi lui về phía sau hai bước, đề phòng nhìn cô ta, ai biết Khá Tiềm có đột nhiên lao ra hay không. Cô bây giờ không hề dám đánh cược nữa. Ân Tinh không thèm để ý chút nào, xoay người ngồi vào ghế sofa ở bên cạnh. Nhướng mày nhìn Ân Thiên Thiên, giễu cợt mở miệng nói, Ân Thiên Thiên, cô đây là đang sợ tôi sao? Thật là làm cho tôi thụ sủng nhược kinh nha, cô lại cũng có ngày sợ tôi. Mím môi không nói gì, Ân Thiên Thiên đứng một bên chỉ nhìn cô ta. Ân Thiên Tuấn yên lặng không giấu vết, cũng đưa ánh mắt phòng bị nhìn cô ta. Ân Tinh hoàn toàn không chú ý tới sự che chở của Ân Thiên Tuấn. Trong đầu cô ta bây giờ đều là Ân Thiên Thiên. Chính là vì cô, chính là vì cô. Nếu như không phải là bởi vì cô ta và Khá Tiềm bây giờ sẽ không căng thẳng như vậy. Ân Thiên Thiên, cô bây giờ có phải cảm thấy bản thân đặc biệt có lỗi với tôi không? Vô cớ cuốn tôi và Khá Tiềm vào trong chuyện của các người. Cô không phải là nên cảm thấy vô cùng áy náy với tôi sao? Đột nhiên, Ân Tinh mở miệng nói, trong lời nói mang đậm ý trách cứ và bất mãn. Cô có biết cả đời này của tôi đã bị hủy hoại trong tay cô không? Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần khi tôi cảm giác được cuộc sống của mình khá hơn một chút, lập tức cô sẽ là nhảy vào, dễ như trở bàn tay, phá hư tất cả mọi thứ tôi cẩn thận bảo vệ. Hét lớn một tiếng, Ân Tinh đột nhiên đứng dậy, mắt lộ ra nguy hiểm, nhìn Ân Thiên Thiên. Nhất thời, những người trong phòng cũng thấy hơi khẩn trương. Ánh mắt của Lý Mẫn sáng rực nhìn Ân Tinh, Ân Bách Phú lại nhíu chặt mày, không có buông lỏng. Ân Thiên Thiên đưa tay, vuốt cái bụng nhô cao của mình, hơi lùi về phía sau hai bước. Ân Tinh ngửa đầu thở hổn hển, sau một lúc lâu mới trấn định lại, xoay người nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, Ân Thiên Thiên, cô nói coi hai chúng ta có phải là kiếp trước đã dây dưa như vậy rồi hay không? Bởi vì không có kết quả, cho nên bây giờ mới tiếp tục như thế. Lông mày hơi nhướng lên, Ân Thiên Thiên nhìn Ân Tinh, nhưng mà Ân Tinh lại không nói gì nữa, xoay người đi thẳng lên lầu, trở về phòng, cả người đều lộ ra cái nét đau buồn chua xót. Cúi đầu xuống, Ân Thiên Thiên không nói gì, nhưng mà trong lòng bắt đầu hơi lo lắng. Ân Tình trước giờ đều không phải là người dễ dàng buông tha như vậy. Sau khi Đồng Khánh ở trước mặt ký giả không chút kiêng kỵ nói ra một tràng như vậy, nhà họ Ân càng náo nhiệt. Ký giả mỗi ngày đi loanh quanh ở cửa thì không nói, chỉ là hàng xóm xung quanh đều khiến cho Lý Mẫn cảm thấy vô cùng chán ghét. Vốn là những người này trước kia rất xem thường bà ta, cho rằng bà ta là tiểu tam lên chức, cũng không có văn hóa gì, cho nên là không muốn tới lui lâu dài với người như bà ta. Ai biết bây giờ ngay cả sau khi Ân Thiên Thiên bị tuôn ra tin tức giết người nhưng không thành công, như vậy Cảnh Liêm Uy và Đồng Khánh đều vẫn vây quanh cô, lập tức chuyển hướng. Những người đã từng ở sau lưng mắng chửi bà ta có mắt không biết Thái Sơn đoạn tuyệt quan hệ với cả Ân Thiên Thiên, bỏ lỡ cơ hội tốt như Cảnh Liêm Uy, toàn bộ đều là thay đổi sắc mặt, bám váy chờ lấy lòng bà ta. Nếu là lúc trước, nói không chừng Lý Mẫn thật sự sẽ là tiếp nhận, nhưng bây giờ bà ta hoàn toàn không vui, thậm chí đóng cửa nhà họ Ân, không mảy may nhường nhịn những người khua môi múa mép đó. Các người nói cậu chủ nhà họ Đồng kia sẽ thật sự như trên TV nói tới cưới Ân Thiên Thiên sao? Tôi cảm thấy không thể nào. Ân Thiên Thiên bây giờ đang mang thai, Đồng Khánh mặc dù nói như vậy, nhưng ai biết đứa bé kia là của ai chứ? Hơn nữa, trước khi Ân Thiên Thiên mang thai đứa bé, không phải là còn chưa ly hôn sao? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không chắc. Nhưng mà sẽ không đâu, Cảnh Liêm Uy thích Ân Thiên Thiên thế nào, các người hẳn biết chứ. Lần này chắc là không phải Ân Thiên Thiên thật sự mang thai đứa con của Đồng Khánh, cho nên bọn họ mới ly hôn chứ. Một đám ba cô sáu bà ở cửa tán dóc, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua nhà họ Ân ở phía đối diện, trên mặt có hâm mộ, cũng có đố kỵ. Nếu bọn họ biết Ân Thiên Thiên sau khi lớn lên sẽ là hấp dẫn như vậy, bọn họ cũng sẽ nhận nuôi cô. Đang lúc mọi người còn đang bàn tán dóc chuyện, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng xe cộ lái tới, quay đầu nhìn sang, vừa vặn dừng ở cửa nhà họ Ân, giữ lại một khoảng cách ngắn, nhưng có vẻ càng thêm lễ phép. Có người nhận ra đó là xe của ai, lập tức chớp mắt với người xung quanh. Nhất thời cửa nhà họ Ân có rất nhiều người vây quanh, cũng may đều ở trong một đại viện, tất cả đều là người ít nhiều có chút mặt mũi, không có đến nỗi làm ra cái chuyện gì quá đáng. Quản gia nhà họ Ân từ sớm đã nhìn thấy chiếc xe tới cửa nhà họ Ân, nghiêm túc mà nhìn người trong xe, lập tức nhíu mày, xoay người nhanh chóng đi lên lầu tìm Ân Bách Phú đang nói chuyện với Ân Thiên Tuấn. Chiếc Rolls Royce trầm ổn và vững vàng dừng lại. Ông cụ Đồng từ trên chiếc xe bước xuống, trong đó Đồng Khánh ăn mặc đặc biệt là chỉnh trang, rõ ràng có thể nhìn ra đã sửa soạn một hồi. Người vốn đã không tồi, giờ phút này lại càng đẹp trai hơn. Khi mà xe nhà họ Đồng đậu ổn định lại, phía sau tiếp tục lái tới một vài chiếc xe, nhìn kỹ thì tất cả đều là xe của ký giả. Lần này, dù là người nhà họ Đồng còn chưa mở miệng nói chuyện, bọn họ cũng biết là muốn làm gì. Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn dẫn đầu đi ra, sắc mặt hơi không vui. Đối với hành động đột nhiên tới cửa như vậy, bọn họ thật sự là vô cùng không thích, nhưng mà cũng không tiện làm mất mặt nhà họ Đồng. Đồng Khánh hít một hơi thật sâu, tiến về phía trước nhẹ giọng lễ phép, mở miệng nói với Ân Bách Phú. Bác trai, gần đây bác có khỏe không? Cười gật đầu một cái, Ân Bách Phú nhìn không ra chút vui vẻ nào. Ân Thiên Tuấn nhìn ông cụ Đồng, từ phía sau chậm rãi đi tới, mới quay đầu nói với Đồng Khánh. Đồng Khánh, mọi người đến chơi dù gì cũng thông báo một tiếng chứ. Mẹ tôi nếu không chuẩn bị gì cả, lát nữa tôi sẽ là không thoải mái. Lời nói đặc biệt là ung dung, nhưng mà cứng rắn xác định rõ mục đích của Đồng Khánh là tới thăm. Đồng Khánh cũng không biết rốt cuộc là có nghe hiểu ý của Ân Thiên Tuấn hay không, khóe miệng hơi hơi cười mới nói. Ân Thiên Tuấn, hôm nay em và ông nội tới là có một chuyện rất quan trọng muốn được mọi người đồng ý. Vừa nói, Đồng Khánh ngước ánh mắt sáng rực nhìn Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn. Ý không cần nói cũng biết. Đồng Khánh hôm nay tới chính là để thực hiện lời hứa. Bất luận là phía trước đang chờ mình điều gì, anh ta chính là muốn cưới Ân Thiên Thiên. Con người hơi nheo lại, Ân Thiên Tuấn nhìn Đồng Khánh cười đặc biệt lạnh lùng, nhẹ giọng nói. Đồng Khánh, tôi cho là cảm tình của cậu và Ân Thiên Thiên nhiều năm như vậy, hẳn là biết nó thích cái gì và không thích cái gì. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Đồng Khánh hơi thay đổi, nhưng mà không mở miệng nói chuyện. Anh ấy sao lại không biết Ân Thiên Thiên thích gì, không thích gì, thậm chí là nói không chừng anh ấy hiểu Ân Thiên Thiên còn nhiều hơn hiểu mình. Mặc dù như vậy thì thế nào, người cô thích bây giờ vốn đã không còn tư cách thích cô. Cố gắng duy trì nụ cười bên khóe miệng, Đồng Khánh nhẹ giọng trả lời một câu. Ân Thiên Tuấn, Ân Thiên Thiên, quá đơn thuần. em cảm thấy lúc đó cô ấy lựa chọn không nhất định là đúng. Cô ấy là thích cũng không nhất định chính là yêu. Nghe như vậy, trong lòng của Ân Thiên Tuấn lập tức nóng giận. Nói thật, anh ấy mặc dù không hài lòng về Cảnh Lâm Uy, nhưng mà so với Cảnh Lâm Uy, anh ấy bây giờ lại cảm thấy Đồng Khánh càng không đáng tin. Một người ích kỷ chỉ biết hướng tới mục đích của mình. Anh ấy nên giao em gái cho mình ra hay không? Căn bản là không thể. Há miệng muốn nói gì đó, ông cụ Đồng sau lưng lại chậm rãi đi tới. Ân Bách Phú và ông cụ Đồng đối mặt. Một bên là cười dối trá, bắt tay chào hỏi. Hình ảnh kia nhất thời khống chế lửa giận ở trong lòng Ân Thiên Tuấn. Nhưng cũng không thể như vậy đã dập tắt. Ông cụ Đồng, ông đột ngột tới nhà tôi thăm hỏi như vậy, thật là khiến cho tôi được quan tâm mà lo lắng à? Ân Bách Phú cười, ánh mắt hiền hòa, quay lại nói tiếp. Nếu ông có chuyện gì trực tiếp, nói với tôi một tiếng. Tôi qua đó hoặc là nói ở trong điện thoại cũng được mà. Sao còn đích thân tới? Ai không biết là còn tưởng rằng tôi lớn mặt lắm. Ông cụ Đồng nghe như vậy rất hưởng thụ, nhưng lại mơ hồ cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó. Nhìn Ân Thiên Thiên từ đầu đến cuối, chưa ra nên rời sự chú ý, giả bộ kinh ngạc hỏi. Ồ, tại sao tôi lại không nhìn thấy Thiên Thiên thế? Một câu nói, người của nhà họ Đồng kéo vấn đề lên người của Ân Thiên Thiên. Nụ cười trên khóe miệng của Ân Bách Phú không giảm, nói tiếp. Thiên Thiên ở trong phòng, thế nào? Tìm con bé có chuyện gì sao? Quần chúng xung quanh vây xem nóng lòng, nhưng mà nhà họ Đồng người ta lại không nói rõ bọn họ, cũng không có tiện nói gì. Nếu như thật sự là tới thăm hỏi, đó không phải là mất thể diện hay sao? Thấy Ân Thiên Thiên chưa ra, Đồng Khánh hít một hơi thật sâu, nhìn Ân Bách Phú nói thẳng. Bác trai, chúng ta đi vào nói có được không? Có chuyện rất quan trọng, cháu muốn nói cùng với mọi người. Sau đó, cháu cũng muốn gặp Ân Thiên Thiên. Cậu chủ động tìm tôi có chuyện gì? Bỗng nhiên, giọng nói ngọt ngào truyền ra. Ân Thiên Thiên được má Dương Diều đang vuốt ve cái bụng nhô cao của mình từ trong nhà đi ra. Gương mặt không son phấn càng xinh đẹp. Nhìn Đồng Khánh ở bên này nói. Người cao quý như cậu chủ động tới nhà chúng tôi. Hù dọa ba tôi cũng là hù dọa cả mẹ tôi rồi. Trong lời nói nồng nặc ý bất mãn với cả Đồng Khánh, trên mặt lại bình tĩnh, không một chút gợn sóng. Thấy Ân Thiên Thiên xuất hiện ở trước mặt mình, Đồng Khánh thậm chí cũng không chú ý cô nói cái gì, khóe miệng bất giác cười lên. Cứ như vậy mà bước qua, đưa tay ra muốn đỡ cô. Ai biết trong nháy mắt, anh ấy lại cử động. Ân Thiên Tuấn cũng tiến lên, cắt đứt động tác của Đồng Khánh, đưa tay đỡ em gái mình. Có Ân Thiên Tuấn ở đây, Đồng Khánh nhất thời cũng không biết phải làm sao. Mang giày đế bằng, Ân Thiên Thiên từng bước một đi tới, ánh mắt sáng rực nhìn ông cụ Đồng, đứng yên ở trước mặt ông ta, sau đó lại hơi nghiêng đầu, nhìn ký giả sau lưng, khóe miệng cong lên nói. Ông cụ Đồng thật là lớn mặt mà, ra cửa cũng có nhiều ký giả, muốn thấy phong thái của người như vậy. Nếu lúc này người nhà họ Đồng biết điều, không tiếp tục nói những chuyện kia, nói không chừng Ân Thiên Thiên thật sự đã bỏ qua, nhưng mà Đồng Khánh chết không từ bỏ ý định, tiến lên đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên, mở miệng hỏi. Thiên Thiên, mấy ngày nay cậu có xem tin tức không? Chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt của Ân Thiên Thiên nhìn Đồng Khánh càng lạnh xuống. Yên lặng 2 giây sau đó mới mở miệng nói. Cậu nói là những chuyện cậu mở miệng bêu xấu tôi sao? Lời vừa nói ra, cả người Đồng Khánh cũng hơi sửng sốt, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Lần này, toàn bộ hiện trường đều hơi lúng túng. Ông cụ Đồng nguy hiểm híp mắt nhìn Ân Thiên Thiên. Cô thật sự cho là mình ưu tú lắm sao? Nếu không phải ông ta quý trọng người cháu Đồng Khánh này, bây giờ làm gì đến phiên Ân Thiên Thiên ở chỗ này mà đắc ý chứ? Sau lưng ký giả còn đang điên cuồng chụp ảnh, bút thu âm ở trong tay càng hận không thể ném tới, nhưng lại sợ sau khi mà ném tới, không ai nhặt lên trả lại cho bọn họ, chỉ có thể cố gắng vươn cánh tay dài ra nhất có thể. Hơi há hốc mồm, Đồng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên bỗng nhiên, cũng không nói ra lời. Anh ấy cho là ít nhất cô sẽ cảm ơn anh ấy. Nhưng hoàn toàn quên mất, hai bọn họ đứng ở hai góc độ khác nhau để mà suy tính vấn đề, cho nên hoàn toàn không có tình cảm như trong tưởng tượng của anh ấy. Dường như là theo bản năng, Đồng Khánh đưa tay ra muốn cầm bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, nhưng mà Ân Thiên Thiên dường như đã sớm đề phòng, nhanh chóng rút tay mình về, cứ như thế để cho Đồng Khánh đụng được cái bút chỉ của mình. Thiên Thiên, tớ đây là vì tốt cho cậu, cậu có hiểu không? Giảm thấp giọng xuống, Đồng Khánh đến gần hơn một chút, trong đôi mắt đều là sự quan tâm. Khóe miệng cười đều mang theo ý lạnh, Ân Thiên Thiên nhìn anh ấy hỏi. Tùy ý bêu xấu tôi, vặn vẹo sự thật, là cái thứ mà cậu gọi muốn tốt cho tôi ư? Nhìn tôi bị mọi người phỉ nhổ, nhìn tôi bị mọi người bàn tán, chính là vì muốn tốt cho tôi ư? Xin lỗi, nếu thật sự là như vậy, cô hoàn toàn không thể hiểu được. Những gì Đồng Khanh nói với ký giả, anh ấy thật sự không biết sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào đối với cô sao. Đối mặt với chất vấn của Ân Thiên Thiên, Đồng Khanh đột nhiên nóng ruột, lại lần nữa tiến lên đến gần hơn một bước, ép Ân Thiên Tuấn đưa tay, kéo Ân Thiên Thiên đuổi về phía sau một bước, phòng bị nhìn anh ấy. Thiên Thiên, cậu rốt cuộc có biết không? Bây giờ trong cục cảnh sát đã bị ký giả chặn mỗi ngày. Mạc Tả cho dù tự tay nhận vụ án này của cậu, nhưng mà người phía bên trên đối mặt với áp lực truyền thông cũng bức anh ta. Sớm muộn có một ngày Mạc Tả sẽ bởi vì cái gọi là chứng cứ trong tay còn xuống tay với cậu. Đồng Khánh đè nén giọng và lo lắng, ánh mắt khóa chặt vào người Ân Thiên Thiên rồi nói tiếp. Thiên Thiên, Liên Mẫn tỉnh lại rồi, nhưng mà đứa bé của cô ấy không còn. Mặc dù ở phương diện pháp luật, cậu có lẽ không cần phải chịu trách nhiệm vì đứa bé kia, nhưng mà Liên Mẫn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Hơn nữa quan hệ của Cảnh Liêm Uy và cô ta dây dưa không rõ, cậu thật sự cho là cô ta sẽ là buông bỏ hay sao? Ngước mắt nhìn Đồng Khánh, Ân Thiên Thiên không nói một lời. Đồng Khánh hít một hơi thật sâu mới nói tiếp. Thiên Thiên, cậu đừng ngốc nữa có được không? Cảnh Liêm Uy căn bản cũng không có cách nào bảo vệ cậu. Cậu nhìn xem sự việc vừa xảy ra, anh ta trừ lúc đó đi tìm cậu ra còn làm gì nữa không? Thậm chí là tớ còn biết anh ta đã rời khỏi thành phố T không phải sao? Ngay cả người nhà họ Cảnh cũng không có động tĩnh gì, không phải sao? Thiên Thiên, đừng đợi Cảnh Liêm Uy nữa, anh ta sẽ không trở lại bảo vệ cậu đâu. Tin tưởng tớ, tin tưởng tớ một lần đi mà, có được hay không? Vừa nói, Đồng Khánh một lần nữa đưa tay muốn cầm tay Ân Thiên Thiên, động tác vô cùng nhanh, nhưng mà bỗng dưng anh ấy lại phát hiện Ân Thiên Thiên nhìn sang hướng sau lưng anh ấy, đột nhiên cười, nụ cười kia chói mắt khiến động tác của anh ấy cũng hơi dừng lại một chút. Chính là lần dừng lại này khiến cho anh ấy trước sau không thể nắm được tay cô. Cách đó không xa, một chiếc Land Rover màu trắng đậu ở bên cạnh Rolls Royce. Mặc dù là không phải là xe cùng cấp bậc, nhưng mà giờ phút này Ân Thiên Thiên nhìn chiếc xe kia không kiềm được mà nội tâm vui sướng. Một tuần lễ, cả một tuần lễ, Cảnh Liêm Uy trong khoảng thời gian này, trừ mỗi ngày cùng cô nói chuyện điện thoại ra thì không hề gặp mặt, sao cô có thể không nhớ nhung? Dường như là theo bản năng, Cảnh Liêm Uy vừa xuống xe đóng cửa lại, đôi mắt phượng nhìn qua, hơi mở hai cánh tay mình ra. Ân Thiên Thiên tránh thoát sự che chở của Ân Thiên Tuấn, đi thẳng về phía anh, khóe miệng chân mày đều là nụ cười không giấu được. Ký giả xung quanh thấy vậy, lập tức đầu tiên là điên cuồng chụp ảnh, dĩ nhiên là cũng sẽ không quên chụp cái bộ dạng của Đồng Khánh. Ân Thiên Thiên chỉ mới bước đi hai bước, Cảnh Liêm Uy đã phong độ bước về phía cô, trong đôi mắt phượng chỉ có bóng dáng cô. Ân Thiên Thiên nhìn bước chân của anh kiên định có lực, nhìn không được hơi chạy hai bước, lần này nhịp bước của Cảnh Liêm Uy càng nhanh hơn. Đi tới đưa tay ôm cô vào trong ngực, nhíu mày, nhẹ giọng nói. Còn có gan chạy? Ngoan ngoãn vặn vẹo cái đầu nhỏ, cô không tự chủ được núng nịu ở trong ngực anh, bộ dạng mềm mại, yêu kiều. Hình ảnh như vậy rơi vào trong mắt người ở đây, nhất thời đều nhịn không được có cảm giác. Mùa xuân dường như đã đến rồi. Đồng Khánh đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau cách đó không xa. Bàn tay trống rỗng còn ở giữa không trung, trông thật cô đơn. Thấy Cảnh Liêm Uy xuất hiện, nhất thời các ký giả xôi trào. Cậu Ba Cảnh, xin hỏi tại sao anh lại tới đây? Quan hệ bây giờ của anh và cô Ân là như thế nào? Cậu Ba Cảnh, cậu Đồng nói đứa bé ở trong bụng cô Ân là của anh ấy, anh biết chuyện này không? Cậu Ba Cảnh, anh và cô Ân bây giờ là định tái hôn sao? Anh biết đứa bé là của ai không? Vấn đề này nối tiếp với vấn đề kia, hoàn toàn cuốn ba người lại với nhau. Cảnh Liêm Uy không nói gì với ký giả, chỉ là đưa tay, ngăn ống kính của các ký giả, không để cho bọn họ chụp Ân Thiên Thiên. Ký giả nhìn thấu ý đồ của anh, rối rít thu hồi ống kính, chĩa về phía Ân Thiên Thiên. Ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên cũng không nhìn được mà mang theo sự hâm mộ. Có lẽ bản thân Ân Thiên Thiên không chú ý tới, dù là trước đó Cảnh Liêm Uy không có tới, ký giả nhà họ Đồng mang tới. Cũng không có một ai dám chụp mặt của Ân Thiên Thiên, rõ ràng người ở hiện trường ai cũng không trốn chạy. Nhưng chỉ có cô là bị nói rõ cấm không được phép xuất cảnh. Nhìn ống kính của ký giả hạ xuống, Cảnh Liêm Uy mới thu tay, từ từ rũ xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô một cách tự nhiên. 10 ngón tay nắm chặt nhìn vào Đồng Khánh ở phía đối diện. Trong nháy mắt, người xung quanh hoàn toàn yên tĩnh lại, ngay cả ký giả cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Mùa đông còn chưa qua hết, thời tiết vẫn còn se lạnh, nhưng mà cũng bắt đầu có hơi không khí mùa xuân. Đồng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy nắm tay nhau, tay rũ xuống ở bên người không nhịn được nắm chặt, sải bước tiến lên trước. Đồng Khánh dường như là không nhìn thấy cảnh nghiêm uy như vậy, nói thẳng với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Đây là lần đầu tiên Đồng Khánh nói chuyện với Ân Thiên Thiên mang theo cảm giác là cương quyết. Ân Thiên Thiên nhìn anh ấy, sắc mặt hơi lạnh lùng nói, Đồng Khánh, tôi cảm thấy tôi đã nói rõ ràng rồi. Dứt lời, Ân Thiên Thiên không có để ý đến anh ấy, nắm tay Cảnh Liêm Uy muốn vào trong nhà họ Ân. Từ lúc Cảnh Liêm Uy xuất hiện, Ân Thiên Tuấn nhịn không được, khóe miệng hơi dương lên, nhét hai tay vào túi quần. Ân Bách Phú nhìn ông cụ Đồng cũng cười rạng rỡ đắc ý. Người nhà họ Ân ông phải có khí phách của nhà họ Ân. Tiến lên, Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn, khóe miệng hơi cong lên, vô cùng lễ phép nhẹ giọng gọi một câu, ba, anh. Lời vừa nói ra, nụ cười bên khóe miệng của Ân Bách Phú càng lớn hơn. Các Thành Phong đi theo Cảnh Liêm Uy, nhanh chóng lấy tất cả lễ vật mang tới trên chiếc Land Rover ra, còn nhẹ giọng giải thích nói, ngài Ân, đây là lá trà mà cậu ba đi thành phố M mang tới cho ngài, nghe nói ngài thích, cậu ấy còn đặc biệt tự mình đi chọn. Khoảng thời gian này các Thành Phong và người nhà họ Ân đã quen biết nhau, thỉnh thoảng chen vào nói cũng tỏ ra vô cùng thân thiết. Hai tay của Ân Thiên Thiên nắm lấy bàn tay của Cảnh Liêm Uy, ngước mắt nhìn anh, trong mắt đều là tình ý. Nghiêng đầu nhìn vợ yêu ở bên cạnh, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói một câu, đúng rồi, qua mấy ngày nữa Nhan Hi và Vũ Văn cũng sẽ trở về, đến lúc đó để cho bọn họ tới đây ở một thời gian, bộ dạng bây giờ của em cùng với anh trở về anh cũng không có yên tâm, vừa hai ba mẹ đều ở đây anh cũng đỡ bận lòng. Hơi bĩu môi, Ân Thiên Thiên hơi bất mãn nói, anh chê em bây giờ muốn ném em cho ba mẹ em sao? Nhìn Ân Thiên Thiên núng nịu, Ân Bách Phú không nhìn được mỉm cười, con gái ông ta khi còn bé cũng rất đáng yêu, sao ông ta trước giờ lại không phát hiện ra chứ? Có điều bây giờ cũng tốt, bây giờ ông ta tỉnh ngộ cũng coi như là chưa có quá muộn. Nghĩ đến cháu gái muốn tới, Ân Bách Phú vội vàng quay đầu bảo quản gia đi nói với Lý Mẫn để cho bà ta chuẩn bị một chút. Bọn họ bây giờ mong muốn nhất chính là hưởng thụ một chút tình cảm cha con ông cháu. So với sự hòa thuận ở bên nhà họ Ân, ông cụ Đồng và Đồng Khánh đang đứng ở một bên có cảm giác vô cùng thê lương, tựa như là đứa trẻ bị người ta vứt bỏ. Rõ ràng chuyện nhìn thấy vô cùng ấm áp và thân mật, nhưng mà rơi vào trong mắt của Đồng Khánh lại tàn nhẫn như vậy, phảng phất như có người cầm dao đang đưa từng chút một chọc vào tim anh vậy. Cuối cùng, lúc mà nhìn thấy Cảnh Liêm Uy không nhìn được cúi đầu xuống hôn một cái lên trán của Ân Thiên Thiên, Đồng Khánh hoàn toàn bộc phát, sải bước tới đưa tay kéo cổ tay của Ân Thiên Thiên qua, cưỡng bách cô chuyển qua hướng mình, không chút cố kỵ đến cái bụng của cô, động tác tỏ ra hơi thô lỗ. Thiên Thiên hét lớn một tiếng, vào giờ khắc này Đồng Khánh cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Kinh ngạc quay đầu nhìn Đồng Khánh, Ân Thiên Thiên theo bản năng muốn gạt tay mình qua một bên, nhưng mà Đồng Khánh lại nắm rất chặt, bộ dáng kia làm cho Cảnh Liêm Uy cũng không nhìn được, mặt lạnh lại. Đồng Khánh ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, không cho anh một chút cơ hội hoàn hồn, kéo một cái, tách mạnh bàn tay của Ân Thiên Thiên và anh đang nắm lấy nhau. Kéo Ân Thiên Thiên tới bên cạnh xe của mình, biểu cảm ở trên mặt có hơi dọa người. Ân Thiên Thiên lảo đảo bước chân, sắc mặt cũng bị dọa sợ theo anh ấy. Cố gắng che chở bụng mình, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới Cảnh Liêm Uy nhanh chóng đi theo ở phía sau mình, cô thoáng buông lỏng. Đứng trước chiếc Rolls Royce, Đồng Khánh mới quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên. Không ngoài dự liệu, nhìn thấy Cảnh Liêm Uy theo rất sát, còn chưa đứng vững bước chân của mình, Cảnh Liêm Uy đã là ra tay, gỡ tay anh ấy ra. Động tác nhanh mà chuyên nghiệp, nhìn một cái cũng biết là bản thân Cảnh Liêm Uy có chút căn bản. Vừa tránh khỏi Đồng Khánh, Ân Thiên Thiên theo bản năng trốn vào trong ngực của Cảnh Liêm Uy. Mỗi lần chỉ cần có Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh mình, cô sẽ không tự chủ được lệ thuộc vào anh. Nhìn hai người ở trước mặt, Đồng Khánh bỗng nhiên nhắm đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu, quay lại đi tới vị trí sau cốp xe, nhìn Ân Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, cậu biết tớ thích cậu, vẫn là luôn thích cậu, thích đến mức tớ muốn chăm sóc cho cậu cả đời, cho nên cậu nguyện ý gả cho tớ không? Dứt lời, Đồng Khánh mở cốp xe, bên trong để đầy hoa hồng xanh tươi, đẹp kiểu diễm. Ở giữa một chiếc hộp nhung đỏ có một chiếc nhẫn kim cương được cắt gọt tinh xảo, nằm yên lặng ở bên trong, bên cạnh còn để mấy tờ tài liệu. Lời vừa mới nói ra trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường đều là một tràng tiếng chụp hình. Lúc mà chụp Ân Thiên Thiên bọn họ không dám, chỉ chụp tay của Ân Thiên Thiên và người của cô. Có Đồng Khánh cùng với Cảnh Liêm Uy che chở, bọn họ ai cũng không dám đắc tội với Ân Thiên Thiên, dù bây giờ cô là người mang tội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường đều yên lặng, cũng không ai có mở miệng nói chuyện, dường như là đều đang đợi câu trả lời của Ân Thiên Thiên, nhưng mà tình hình ở hiện trường lại hơi kỳ lạ. Ân Thiên Thiên rúc vào trong ngực của chồng trước, nhận lời cầu hôn của người thừa kế nhà họ Đồng. Bàn tay nhỏ bé chống lên ngực của Cảnh Nghiêm Uy. Tuy rằng Ân Thiên Thiên đã đoán được hôm nay Đồng Khánh và ông Đồng tới đây để làm gì, nhưng mà khi mà mọi chuyện bày ra trước mắt, cô vẫn là không nhịn được, hơi sửng sốt. Cảnh Nghiêm Uy vươn tay ra, ôm lấy vòng eo đã hơi lớn hơn của Ân Thiên Thiên, rồi anh híp mắt nhìn Đồng Khánh. Máu tươi trong người anh không tự chủ được, bỗng nhiên sôi trào, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu trở nên nóng nực. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại hoàn toàn không để ý đến. Ngược lại, Cát Thành Phong đang đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Cảnh Nghiêm Uy, từ đầu đến giờ, khẽ nhíu mày lại. Bệnh của Cảnh Nghiêm Uy còn chưa khỏi hẳn, đột nhiên bị kích thích như vậy. Cho dù là đã chuẩn bị trước tâm lý vô số lần, đến lúc này vẫn hơi khó có thể tiếp thu được, đặc biệt là dưới góc độ pháp luật, thì hiện giờ giữa anh và Ân Thiên Thiên vẫn chưa có quan hệ gì cả. Bàn tay đang ôm eo của Ân Thiên Thiên không tự giác ôm chặt hơn. Ân Thiên Thiên nhìn Đồng Khánh, đột nhiên anh ta đưa tay ra, cầm lấy chiếc nhẫn và tập tài liệu bên cạnh nó. Sau đó đưa tập tài liệu ấy cho Ân Thiên Thiên, cô giơ tay ra, nhận lấy theo bản năng. Nhưng mà khi nhìn thấy các điều khoản được viết ở trên đó, Ân Thiên Thiên lập tức hơi sững sờ. 1. Đứa bé ở trong bụng Ân Thiên Thiên có thể mang họ Cảnh, sẽ được dạy dỗ tất cả mọi thứ giống như đứa trẻ nhà họ Đồng. 2. Trong tương lai, con của Ân Thiên Thiên có quyền lợi, có thể kế thừa gia nghiệp nhà họ Đồng. 3. Con của Ân Thiên Thiên cũng coi như là đứa trẻ nhà họ Đồng. 4. Ân Thiên Thiên có thể tự sinh con cho Đồng Khánh, cũng có thể lựa chọn không? Từng điều, từng khoản, thậm chí còn cẩn thận tỉ mỉ hơn so với những điều trước đây Ân Thiên Thiên từng nói ra khỏi miệng. Ân Thiên Thiên nghĩ đúng là khó hiểu thật. Không biết có phải là khi xây dựng những điều khoản này, luật sư của nhà họ Đồng vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ lạ để mà nhìn người đàn ông trước mặt hay không? Còn anh ta nữa, dưới áp lực của ông Đồng, anh ta đã làm cách nào để mà giải quyết được tất cả những việc này? Lần đầu tiên, Ân Thiên Thiên cảm thấy hơi đau lòng thay cho Đồng Khánh. Người chung quanh không có nhìn thấy tập tài liệu viết những gì, nhưng mà Ân Thiên Thiên đang ngồi trong lòng Cảnh Nghiêm Uy, nên anh đã trông thấy hết những điều khoản viết ở trên đó. Ngay lập tức ánh mắt của Cảnh Nghiêm Uy hơi híp lại để lộ ra cái vẻ nguy hiểm. Hơi thở xung quanh người anh làm cho người ta phải sợ hãi. Đồng Khánh đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên, anh ta hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn tại của Cảnh Nghiêm Uy. Vẫn còn lấy chiếc nhẫn lên, rồi quỳ gối xuống, ánh mắt nhìn cô rất chân thành. Ân Thiên Thiên, cho anh một cơ hội để chăm sóc em cả đời, có được không? Dưới ánh sáng mặt trời, chiếc nhẫn chói lóa, ánh sáng lấp lánh. Ân Thiên Thiên nhìn Đồng Khánh, dường như quên cả việc chớp mắt. Thật ra, so sánh Đồng Khánh cầu hôn cô với cả Cảnh Nghiêm Uy trước đây, cầu hôn cô thì thật sự có thể nói là quá giản dị, nhưng là không thể không nói. Điểm nổi bật của lần cầu hôn này không phải là ở xe hơi, cũng không phải là chiếc nhẫn, cũng không phải là ở lãng mạn, mà nằm ở phần cam kết anh đưa cho cô. Phần cam kết ấy đủ để khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng phải cảm động. Ân Thiên Thiên cũng không ngoại lệ. Cô chưa từng nghĩ rằng kế hoãn binh lúc đó của mình lại nhận về sự đối đãi nghiêm túc như vậy của một người đàn ông trước mặt. Nhưng mà đáng tiếc, cô chỉ là cảm động thôi, chứ không rung động. Cho dù là có rung động thì cuối cùng anh ta cũng không sánh bằng Cảnh Nghiêm Uy. Thứ cô muốn từ trước đến giờ không phải xe, không phải hoa, không phải nhẫn kim cương hay bất cứ thứ gì khác, mà cô chỉ muốn một người kia mà thôi. Ân Thiên Thiên dùng ánh mắt sâu sắc nhìn Đồng Khánh đang quỳ ở trước mặt mình. Một lúc lâu sau, cô bỗng quay đầu lại. Bàn tay nhỏ của cô vẫn đặt ở trên ngực của Cảnh Nghiêm Uy như trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nở nụ cười vô cùng sán lạn, rồi khẽ nói, xin lỗi, tôi đã có người đàn ông mà mình thích rồi. Lời này vừa nói ra đã khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường xôn xao một lúc. Sau câu nói kia của Ân Thiên Thiên, áp suất ở trên người Cảnh Nghiêm Uy đã biến mất không thấy đâu nữa. Đôi mắt phượng của anh rũ xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, bỗng nhiên Ân Thiên Thiên đánh bạo, nhón chân lên, khẽ hôn một cái vào gương mặt anh. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định sẽ thích một người khác, đã thích là thích cả đời. Trong nháy mắt, dường như cả thế giới này đã thay đổi. Đồng Khánh vẫn đang quỳ trên mặt đất, cứ như vậy ngẩng đầu lên, nhìn hai người đang hôn nhau dưới ánh mặt trời. Trong đôi mắt anh ta đều là vẻ buồn bã, không chịu nổi. Chiếc nhẫn đang nằm ở trong tay cũng lặng lẽ rơi xuống đất. Dường như trong nháy mắt, nó không còn sáng bóng như trước nữa. Thư ký Thôi bước đến kéo Đồng Khánh đứng dậy. Ánh mắt của anh ta nhìn Ân Thiên Thiên hơi không đồng tình, nhưng mà cũng không nói gì cả. Lúc này, ông Đồng cũng đã bước đến. So với mọi người thì trong giây phút này, tâm trạng của ông ta mới là phức tạp nhất. Ân Thiên Thiên không đồng ý. Ông ta nên vui hay nên buồn đây? Ở trong mắt ông ta, người như Ân Thiên Thiên căn bản không xứng với cháu mình. Nhưng mà khi cháu ông đã đưa ra điều kiện có lợi như vậy để bà cầu hôn mà vẫn bị từ chối, thì ông ta lại rất khó chịu. Sao có thể từ chối như thế được? Ân Thiên Thiên vòng tay ra sau, ôm lấy eo của Cảnh Lâm Uy. Cô vẫn là luôn ngẩng đầu nhìn anh. Cho dù là lúc từ chối Đồng Khánh, thì ánh mắt của cô vẫn chưa từng di chuyển, cứ nhìn thẳng vào anh như vậy, không hề cố kỵ điều gì. Điều này làm cho ai cũng có thể nhận ra được. Người đàn ông khiến cho Ân Thiên Thiên từ chối người thừa kế của nhà họ Đồng là ai? Đồng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên đang rúc vào trong ngực Cảnh Liêm Uy. Đầu óc của anh ta bỗng nhiên trống rỗng, ánh mắt không tự chủ được nhìn lên người Cảnh Liêm Uy. Lông mày vô thức nhíu lại. Dưới sức ép của ông Đồng, phóng viên xung quanh không có ai dám phỏng vấn. Có điều, chỉ có vài tấm ảnh mà mấy câu nói kia thôi cũng đã đủ để cho bọn họ có đề tài viết bài rất lâu rồi. Thiên Thiên, thật sự đã nghĩ kỹ chưa vậy? Bỗng nhiên, Đồng Khánh lại lạnh lùng hỏi một câu như vậy. Trong nháy mắt khi mà những lời này phát ra, người nhà họ Ân và Cát Thành Phong đều không nhịn được hơi nhíu mày. Lời anh ta nói không sai chỗ nào cả, nhưng mà không hiểu sao, trong giọng nói lại có vẻ ép buộc. Cảnh Liêm Uy nhìn về phía anh ta, trong đôi mắt phượng đầy vẻ cảnh cáo. Đồng Khánh cũng nhìn anh, lúc này trên mặt anh ta đã không còn vẻ thâm tình như trước nữa. Tất cả đều là sự lạnh lùng. Anh ta nhìn qua Cảnh Liêm Uy, rồi lại mở miệng hỏi Ân Thiên Thiên lần nữa. Thiên Thiên, cậu khẳng định mình đã suy nghĩ kỹ chưa? Tớ có thể cho cậu cơ hội đổi ý, nhưng mà cậu nên biết rằng cơ hội này chỉ có một lần thôi. Cả người của Ân Thiên Thiên không nhìn được hơi cứng lại. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Đồng Khánh. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy dường như mình không quen biết con người này. Cô biết Đồng Khánh từng có một cuộc sống không dễ dàng. Vì vậy, dù có đôi khi Đồng Khánh có làm những điều khiến cho cô cảm thấy khó chịu và xấu hổ, thì cô cũng chưa bao giờ thực sự ghét bỏ anh cả. Cho dù là có ghét thì sau khi chuyện ấy qua đi thì cũng sẽ quên nhanh đi thôi. Còn anh ta dường như đã nắm được điểm yếu này của cô nên đã kích thích cô hết lần này đến lần khác. Nhưng mà Ân Thiên Thiên vẫn là luôn cho rằng ít nhất Đồng Khánh sẽ không bao giờ uy hiếp cô. Nhưng hiện giờ xem ra là cô đã nghĩ quá nhiều. Cơ hội chỉ có một lần ư? Cô thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa ư? Ân Thiên Thiên đang núp ở trong ngực của Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Đồng Khánh nhưng không nói gì cả. Còn Đồng Khánh thì vẫn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Cảnh Liêm Uy. Vốn dĩ trên tay của anh ta có một lá bài tẩy rất lớn. Hơn nữa, đánh lá bài này ra thì nhà họ Đồng sẽ là nhận được vô số lợi ích. Nhưng mà, mỗi lần anh đều nghĩ đến cảm nhận của Ân Thiên Thiên cho nên vẫn chậm chạp, không có đánh ra. Bây giờ xem ra, không thể không dùng nó được nhỉ. Anh ta biết Cảnh Liêm Uy là kẻ thần kinh, rất cố chấp. Chỉ cần anh ta nói ra chuyện bệnh tâm thần này, cho dù là gia tộc có nền móng vững chắc như nhà họ Cảnh, có lẽ cũng sẽ bị lung lay. Hơn nữa Cảnh Liêm Uy còn bị tất cả mọi người sợ hãi và khinh bỉ. Nhất định là Ân Thiên Thiên sẽ không muốn nhìn thấy cái cảnh ấy. Nhất định Cảnh Liêm Uy cũng không muốn chịu đựng. Trước đây cả hai đều không có đánh ra con át chủ bài. Chẳng qua là đều vì quan tâm đến tâm trạng của Ân Thiên Thiên mà thôi. Nhưng hiện giờ, chuyện đã đến nước này, dường như anh ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Đương nhiên, vẫn còn có một cách khác nữa. Đồng Khánh nhìn Cảnh Liêm Uy, ẩn sâu trong đôi mắt anh ta đều là sự toan tính. Có lẽ cũng không cần anh ta phải tự mình nói ra sự thật về căn bệnh của Cảnh Liêm Uy. Dù sao thì có đôi khi chính miệng nói ra cũng không khiến cho mọi người rung động bằng trông thấy tận mắt. Không phải Cảnh Liêm Uy không thể chịu đựng được khi anh ta tiếp xúc gần với Ân Thiên Thiên sao? Chỉ cần bây giờ anh ta nghĩ ra cách gì đó kích thích Cảnh Liêm Uy thì nhất định anh ta sẽ phát bệnh ở chỗ này. Đợi đến khi mà anh ta phát bệnh, người nhà họ Ân trông thấy sự nguy hiểm ấy, phóng viên cũng sẽ ghi lại cảnh anh ta điên cuồng như thế nào. Thì sau này Cảnh Liêm Uy có muốn xoay người cũng không thể làm được. Còn Ân Thiên Thiên muốn ở bên cạnh anh cũng là chuyện không thể nào. Trong đầu của Đồng Khánh đã nghĩ đến cảnh mình ép Cảnh Liêm Uy phát bệnh thì đột nhiên anh ta hơi hưng phấn. Hai tay anh ta bắt đầu nắm chặt lại, rồi đột nhiên Đồng Khánh quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt đầy dịu dàng nói: Thiên Thiên, cậu có nhớ lúc em mới đến trường đại học T không? Tớ là đã đón cậu nhỉ? Người bạn đầu tiên của cậu ở trường đại học T cũng là tớ. Nói đến điều này, Đồng Khánh giống như đã trở lại những ngày tháng bình dị và tươi đẹp ấy. Chỉ cần Cảnh Niêm Uy không xuất hiện vào nửa cuối năm thứ tư ấy, thì kể cả khi Ân Thiên Thiên vẫn còn là có bạn trai cũ Hướng Thần, thì anh ta vẫn là cảm thấy hạnh phúc. Đến tận bây giờ, tớ vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc ấy, cậu mặc một chiếc váy trắng, đứng ở nhà ga. Tớ thì đứng ở bên cạnh xe của trường đại học T. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã biết, đời này tớ đã thua rồi. Giọng nói của Đồng Khánh rất dịu dàng, trong lời nói mang theo đầy tình ý. Sau này, khi cậu biết hai chúng ta học chung một chuyên ngành, lại cùng chung một lớp, cậu không biết khi ấy tớ đã vui vẻ đến thế nào đâu. Tớ biết cậu không thích những người có hoàn cảnh sống phức tạp, cũng biết cậu không thích làm cán bộ lớp, cho nên là tớ đã tranh vị lớp trưởng, chỉ vì nghĩ đến việc tớ có thể chăm sóc cho cậu tốt hơn, cũng có nhiều cơ hội đến gần cậu hơn. Nghe đến đó, Ân Thiên Thiên cũng không nhịn được hơi sững sờ, cô thật sự không biết còn có chuyện như vậy. Còn Cảnh Niêm Uy khi nghe những lời Đồng Khánh nói, sắc mặt của anh càng lúc càng khó coi, trong đôi mắt phượng tràn đầy hơi thở khát máu. Cậu không biết điều này đâu, đám sinh viên ở trong lớp chúng ta rất hay nói về cậu, bởi vì cậu rất xinh đẹp, cho nên tớ cũng rất hay đi nghe chuyện về cậu từ những người khác. Đồng Khánh nói tiếp, vừa nói anh ta vừa nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, nhưng mà vẫn cẩn thận quan sát sự biến hóa trên mặt của Cảnh Niêm Uy. Từ năm nhất cho đến năm thứ tư, mỗi một ngày tớ đều nghĩ cách để được nói thêm vài câu với cậu. Nhưng mà khi cậu có bạn trai, khi hai người cười với nhau, ra vào như hình với bóng, trong lòng tớ rất khó chịu. Nhưng mà tớ nghĩ cậu hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng dần dần sau khi tốt nghiệp, anh ta ít gặp cậu hơn, tớ bắt đầu sinh ra chút mong chờ hai người chia tay. Nói đến đó, cuối cùng Đồng Khánh không nhịn được nữa. Anh ta quay đầu nhìn Cảnh Niêm Uy bằng ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Cũng đúng vào khoảnh khắc này, đột nhiên Ân Thiên Thiên giật mình tỉnh lại. Cánh tay đang ôm eo của Cảnh Niêm Uy càng thêm ôm chặt hơn. Hô hấp của anh ta trở nên dồn dập hơn một chút. Nhưng vào lúc này, cô không dám ngước mắt lên nhìn Cảnh Niêm Uy. Anh tuyệt đối không thể phát bệnh ở chỗ này. Đồng Khánh nói ra bệnh của anh là một chuyện, nhưng mà Cảnh Niêm Uy phát bệnh lại là một chuyện khác. Lần đầu tiên, Ân Thiên Thiên cảm thấy bản thân căng thẳng đến mức trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Đồng Khánh đứng cũng không xa Cảnh Niêm Uy lắm, đúng lúc này anh ta bước gần hơn một bước, anh ta thu lại ánh mắt đang nhìn Cảnh Niêm Uy, rồi nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, rồi khẽ thở dài một cái. Thiên Thiên, cậu vĩnh viễn sẽ không biết, vì yêu cậu, tớ đã chờ đợi bên cạnh cậu bao lâu. Những lời này vừa phát ra, cánh tay của Ân Thiên Thiên đang ôm eo Cảnh Niêm Uy cũng không nhịn được siết chặt hơn, sắc mặt cô cũng hơi biến đổi, căng thẳng quay đầu lại, nhìn về phía Cảnh Niêm Uy đang cứng đờ người lại. Trái tim của Ân Thiên Thiên lập tức đập vô cùng nhanh. Các Thành Phong không nhịn được, đang muốn bước đến. Dường như ông Đồng cũng hiểu được ý của cậu Đồng, nên đã liếc mắt ra hiệu cho thư ký Thôi một cái. Ngay lập tức có người giống như là vô hình hay là cố ý bắt đầu ngăn cản hành động của các Thành Phong. Thậm chí cả người của nhà họ Ân nữa, nhất thời bầu không khí ở nơi này lộ ra vẻ kỳ lạ. Mùi hương của hoa hồng xanh phảng phất ở trong không khí. Vào mùa này có càng xinh đẹp và có sức hút hơn, nhưng căn bản Ân Thiên Thiên không có tâm trạng để mà thưởng thức loài hoa ấy. Cô rúc vào trong ngực của Cảnh Niêm Uy, nhưng mà trong lòng hơi sốt ruột. Thiên Thiên, cậu biết không? Tớ vẫn luôn biết khi ấy, cậu không được nhà họ Ân đối xử tốt. Tớ rất muốn giúp đỡ, rất muốn bảo vệ. Nhưng mà khi đó tớ cũng chỉ là một sinh viên bình thường, nhà họ Đồng vẫn chưa tìm được tớ. Tớ cũng không biết mình là người của nhà họ Đồng. Nói đến đây, Đồng Khánh hơi dừng lại, sau đó anh ta lại nói tiếp. Sau này nghĩ lại, nếu như lúc đó nhà họ Đồng đã tìm được tớ, nếu như lúc đó tớ đủ năng lực để mà bảo vệ cậu, nếu như lúc đó tớ dũng cảm đứng ra tỏ tình với cậu, vậy thì có phải người kết hôn với cậu ở năm thứ tư đại học đó sẽ là tớ hay không? Có phải tớ sẽ là quang minh chính đại đứng ở cạnh cậu không? Có phải chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau không? Anh ta vừa nói hết những lời này, Cảnh Niêm Uy bỗng nhiên bước về phía trước một bước, kéo Ân Thiên Thiên cũng di động theo anh. Cô ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm, rồi đột nhiên nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của anh một cái, nụ hôn dịu dàng lưu luyến mang theo sự trấn an. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nín thở. Đồng Khánh cũng nhìn Ân Thiên Thiên không chớp mắt, Ẩn sâu trong đôi mắt anh ta tràn đầy sự đau thương, hai tay cũng đã nắm chặt thành nắm đấm. Anh ta đang tỏ tình với cô, đang cầu hôn cô, nhưng mà ở trong mắt cô chỉ có mỗi Cảnh Liêm Uy thôi, có đúng không? Thậm chí khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy sắp không nhịn nổi nữa, cô vẫn là chưa từng nghĩ đến việc mình mang thai nên tránh ra, vẫn là dịu dàng trấn an anh. Không thể không nói, đến lúc này trái tim của Đồng Khánh như tan nát. Ân Thiên Thiên căn bản chưa từng để ý tới Đồng Khánh. Từ đầu đến cuối đôi mắt cô vẫn là luôn dừng trên người của Cảnh Liêm Uy. Sau khi cô đứng vững, gò má hơi ửng đỏ, rất xinh đẹp, cô nói: Cảnh Liêm Uy, anh còn nhớ những lời em nói trước khi mà anh đi công tác hay không? Giọng nói dịu dàng, êm tai, tất cả đều chứa đựng tình cảm của Ân Thiên Thiên dành cho Cảnh Liêm Uy không che giấu chút nào. Cảm giác ấm áp truyền đến từ khóe miệng, kèm theo cả hương vị tươi mát của cô từ nụ hôn của cô. Ngay khoảnh khắc khi cô hôn anh đã khiến cho Cảnh Liêm Uy lập tức cảm thấy người mình sắp bị tan chảy. Hơi thở u ám quanh người anh đột nhiên cũng biến mất hết, thậm chí gần như là anh đã không còn nhớ nổi Đồng Khánh đã nói những gì nữa, chỉ chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt. Trong đôi mắt cô có hình bóng của anh, bởi vì chủ động hôn anh trước mặt nhiều người như vậy, cho nên lúc này gương mặt thanh tú của cô đều ửng hồng, bàn tay nhỏ càng ôm chặt lấy eo anh hơn, không hề buông lỏng. Từ đầu đến cuối, Ân Thiên Thiên đều đang dùng hành động thực tế của cô để nói rõ với hai người đàn ông về tình cảm của chính mình. Cảnh Liêm Uy giơ tay khẽ ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên, đôi mắt phượng rũ xuống nhìn anh, khẽ gật đầu nói: Anh nhớ. Khi mà nghe thấy những lời này, Ân Thiên Thiên nhịn không được cất tiếng cười. Khoảnh khắc ấy giống như mặt trời xua tan mây mù vậy. Đồng Khánh cứ trơ mắt nhìn hai người như vậy, anh ta cảm thấy hôm nay mình đúng là một tên hề. Trong đôi mắt cô tràn đầy tình yêu và sự thỏa mãn, Ân Thiên Thiên không nhịn được nhìn Cảnh Liêm Uy thêm vài lần nữa, rồi mới quay đầu lại nói với Đồng Khánh. Đồng Khánh, thật ra cậu không phải nói nhiều như vậy. Bởi vì cho dù hôm nay cậu có nói nhiều thế nào, thì câu trả lời của tôi vẫn là như vậy. Hơn nữa trong mắt tôi, cho dù cậu trước kia hay cậu của bây giờ đã là người thừa kế của nhà họ Đồng đều giống nhau. Trước đây vào đúng lúc đó cậu tỏ tình với tôi, thậm chí giúp đỡ tôi, thì cuối cùng tôi vẫn là không chọn cậu. Lựa chọn của tôi từ đầu cho đến bây giờ đều là Cảnh Liêm Uy, chỉ một mình anh, không có ai khác nữa. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Đồng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên đang lạnh lùng, anh ta nhìn không được khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt vẫn là nhìn cô chằm chằm không hề thu lại. Lúc này, Cảnh Liêm Uy đã khôi phục lại được tinh thần. Anh liếc nhìn về phía Ân Thiên Thiên, nhưng mà trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Thiên Thiên của anh, từ ban đầu đã là của anh rồi, không phải sao? Trừ khi cô nhầm lẫn bước vào căn phòng dạ khúc của anh, từ khi cô liều lĩnh nắm tay cầu hôn anh trên đường, đúng lúc đó trên người anh cũng mang theo sổ hộ khẩu. Từ khi khoảnh khắc ấy, bọn họ đã xác định sẽ dây dưa với nhau, đời đời kiếp kiếp. Chuyện duyên phận chưa bao giờ xếp theo thứ tự đến trước và đến sau. Giống như lời Ân Thiên Thiên nói, cho dù Đồng Khánh có cố gắng như thế nào đi nữa, thì anh ta và Ân Thiên Thiên không có duyên với nhau. Vừa nhìn Đồng Khánh, Ân Thiên Thiên vừa nói rất chân thành. Trong mắt cô còn có ý cảnh cáo mơ hồ. Vừa rồi hành vi của anh ta có lẽ đang thổ lộ, nhưng mà cùng với việc thổ lộ cũng đang kích thích Cảnh Liêm Uy. Đối với điều này, Ân Thiên Thiên thật sự không thích. Đồng thời cũng là lần đầu tiên cô không nể tình chút nào mà từ chối Đồng Khánh thẳng thừng trước mặt nhiều người như vậy. Đồng Khánh, tôi biết cậu đối tốt với tôi từ ngày tôi bước chân vào đại học T. Nhưng mà cậu đối xử tốt với tôi cũng không thể khiến tôi yêu cậu. Tôi rất trân trọng một người bạn như cậu. Cũng xin cậu hãy biết quý trọng tình bạn giữa chúng ta. Nếu như Đồng Khánh hiểu được lời cô nói, vậy thì chuyện này sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng mà có những người đã đi đến bờ vực thảm rồi, vẫn là không lựa chọn quay đầu lại, thậm chí còn lựa chọn nhảy xuống dưới. Một tay của Cảnh Liêm Uy ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Sau đó hai người xoay người muốn đưa cô rời khỏi chỗ này. Đúng lúc đó thì Đồng Khánh không chịu thua kém, anh ta bước lên hung hăng kéo Cảnh Liêm Uy lại. Trong ánh mắt anh ta đều là sự nhẫn nại và kiềm chế. Trong giây phút ấy, trái tim của Ân Thiên Thiên đều nhảy đến cổ họng. Những người biết về tình trạng của Cảnh Liêm Uy cũng không nhịn được bắt đầu trở nên căng thẳng. Ông Đồng hơi híp mắt lại, đúng lúc lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đội mũ lưới trai lẫn trong đám phóng viên. Khá Tiềm trông thấy ông Đồng thì khẽ vuốt cằm, nhưng mà ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người Ân Thiên Thiên đang tìm cơ hội để mà hành động. Hai người đàn ông đứng đối diện với nhau, trên mặt Đồng Khánh mang vẻ tức giận và kìm nén, Còn trên mặt của Cảnh Liêm Uy thì bình tĩnh không một chút gợn sóng. Trong nháy mắt khi Đồng Cánh há hốc mồm chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì Ân Thiên Thiên nhanh chóng bước đến đứng ở trước mặt Cảnh Liêm Uy hét lớn một tiếng. Đồng Khánh, xin cậu đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, có được không? Hiện giờ tôi thật sự rất hạnh phúc. Trong giọng của cô mang theo vẻ cứng rắn, khuôn mặt của Đồng Khánh trở nên vặn vẹo, anh ta trợn tròn mắt nhìn Ân Thiên Thiên. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 118 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.